Hệ thống cực phẩm, chương 60, đồng bọn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng siêu Saiyan hắn cũng có chú ý, sau khi biến thân hết tác dụng thì cơ thể về trạng thái suy nhược trở lên khá yếu, nhưng đối thủ của hắn có chờ đến lúc đó được không lại là chuyện khẽ. Chắn thử tấn công yêu thú cấp 8, lực sát thương gây ra là có nhưng chưa đủ, vậy nên hắn vẫn bị rượt như thường, có điều không chật vật như trước thôi. Ở một phía khác, cái đéo gì vậy? Một người chỉ tay về hương của Yasuo lúc hắn hóa Saiyan thử solo yêu thú cấp 8. Mày làm ơn chú ý dùm tao coi. Một tên khác dừng tấn công lại nhắc hắn, liền ăn một vả của một con phong báo cấp 7 đánh bay ra. Tao bảo là mày chú ý dùm tao coi. Hắn lặp lại câu nói của tên kia, thằng kia thì cay cú chưa gì đã bị đập cho một phát, mà tên kia nó đứng hóng thì chả việc gì. Tất cả lại cố tấn công, 15 người 7 nam 8 nữ, tất cả đều là chiến sư thượng đẳng. Con báo to lớn nhưng nhanh nhẹn vô cùng, nó vừa dùng phong nhận cùng bộ vuốt của mình tấn công đám người. Cây cối xung quanh cũng bị chẻ đôi, gãy gục khi chúng lưỡi phong nhận kia, náo loạn cả một khu vực khiến anh Mên nhà ta chú ý. Thế méo nào con báo tấn công, một táp vào ngay ngực một cô gái, lại còn xinh đẹp nhất nhóm, khiến cô bay đụng vào ngay một gốc cây. Nhưng chính gốc cây đó lại là chỗ Yasuo đang đứng trên cành phía trên. Nhìn thấy hắn cô cũng giật mình tưởng, dâm khỉ. Yasuo cũng khá ngạc nhiên nhìn đám người đang chiến đấu kia, kỹ thuật không tệ, không tệ. Đéo phải ai cũng được như anh Mên. Nhìn thấy cô gái bị đụng vào gốc cây, ban đầu hắn cũng tính mặc kệ, cơ mà gái xinh nó lại khác. Máu ga lăng nổi lên hẳn, nhảy xuống nhẹ nhàng như không, cũng đưa cho cô một khỏa đan dược trị thương, sau đó bắt đầu rút thanh katana ra gia nhập vòng chiến. Cô gái có chút ngây ngốc, nếu loại bỏ râu tóc bù xù đi thì tên đó cũng đẹp trai đó chứ. Tay cầm viên đan mà nhìn mãi, cuối cùng cũng quyết định nuốt vào. Yasuo bắt đầu xử đẹp con phong báo. Mày dám làm mỹ nhân bị thương, lại còn ngay chỗ đó, đáng chết lắm. Hắn lào bào nhỏ trong miệng, con bao mà biết thì chắc cũng, em lỡ tay đại ca ơi, không may nó mới trúng chỗ đó. Những người còn lại thấy sự xuất hiện của người lạ thì cũng tạm dừng lại nhìn. Yasuo như một bóng ma là lượt xung quanh con báo, vết kiếm chém ngày càng nhiều, máu chảy ra linh láng, cứ mỗi lần xuất kiếm thì con báo cũng chết như càng nhanh. Tức giận, nó cũng muốn kéo theo đám người này, liền xuất một cái phong nhận cực khủng bay về phía Yasuo đang lướt tới. Oành, khói bụi mịt mù bốc lên, cứ ngỡ rằng người kia sẽ chết, không chết cũng hấp hối, thì lại thấy cái bóng ảnh kia tung ra một cơn lốc hất tung con báo lên rồi dóc thịt nó xuống. Quá ác liệt đi, kinh khủng, người nào người đó há mồm. Đồng ý là con báo đã yếu đi không ít, nhưng chó cùng rứt dậu sẽ nguy hiểm và mạnh hơn nhiều, vậy mà cứ thế bị người ta dóc thịt. Một tên tiến lên định mở miệng thì Yasuo nói luôn, yên tâm, ta chỉ lấy thịt còn ma hạch cho các ngươi cũng được. Sau đó cũng không quay lại mà vất nguyên túi ma hạch toàn cấp 5 đến 7 cho đám người. Lấy xong liền rời đi. Một tên quay lại nhìn cô gái, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không sao, đi theo hắn. Cô gái kia trả lời, tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng làm theo, nhưng tốc độ của Yasuo đâu phải vừa, 2 năm trốn chạy khỏi yêu thú đâu phải để không. Vậy mà lấy chiến giáp lên thật. Nhìn đám người chạy theo phía sau mà cười khổ, đúng là nãy giờ hắn đang đóng phim à, cái gì nó phải côn ngầu một chút, cái gì ta chỉ lấy thịt rồi quang cho nguyên túi ma hạch cao cấp, tuy có chút tiếc nhưng rất hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là chiến giáp có khả năng bám đuôi rất tốt, không thì đã bị Yasuo bỏ lại rồi. Má, hắn có phải người không vậy, lấy chiến giáp ra đuổi rồi miễn cưỡng mới theo được dấu của hắn. Một người nói, đúng vậy, trong mắt đám người này thì Yasuo giống quái vật hơn vậy, quá kinh khủng đi, cơ mà hắn yêu nghiệt như vậy sao lại làm người dưng nhỉ. Yasuo cũng chạy về đến căn cứ của mình, con bạch lôi hí hửng nhìn hắn, đúng hơn là mùi thịt, những năm này hắn ăn thì ít mà con rồng này ngốn hết là chủ yếu, khẩu phần của nó cũng rất lớn, Yasuo thịt con nào nó chén con đó, không chút kiêng kỵ gì, nhưng nó lớn lên cũng không ít a. Tuy vậy nó cũng nhìn ra phía sau, thấy một đám chiến giáp theo đuôi liền hóa lớn, lôi điện lập lòe, ngươi tiến thêm ta cho ngươi về chầu ông bà. Gra-o-o-o-o-o thét lên tiếng gào như khẳng định địa bàn về phía đám người. Bạch lôi, dừng lại, bọn họ không có ý gì, ngoan xuống ta nướng thịt. Yasuo xoa xoa cái đầu mà bạch lôi nghe thấy thịt nướng thì gật đầu liên tục, nước dãi trào ra như rất thèm khát lắm rồi nha. Hạ xuống bên dưới, hắn chất một đống củi cũng khá lớn nướng một loạt đống thịt vừa rồi, bạch lôi cũng hạ xuống, nằm ngay phía sau hắn như bảo kê cho hắn vậy. Yasuo cũng tựa đầu vào bụng nó, cứ vậy thoải mái thư giãn. Mấy người kia được một màn như rửa mắt rồi, con rồng to lù kia vậy mà nghe lời hắn, một tên nuốt nước bọt thốt lên. Con mẹ nó, người đẹp và quái vật hả? Nhìn Yasuo thoải mái bên cạnh con rồng nướng thịt thì đám người còn ngạc nhiên hơn. Cũng quá tự nhiên đi ha. Người khác bình luận, cô gái kia thì có chút hơi sợ nhưng vẫn hạ xuống chiến giáp tiến lên trước mặt, chưa kịp mở miệng đã bị Yasuo lên tiếng trước. Cảm ơn về phần ma hạch hả, đối với ta có cũng được không có cũng chả sao, miễn cảm ơn, các ngươi có thể đi được rồi. Nói ra câu này hắn mới thấy mình ngu, người đẹp đến thì đuổi đi, hy vọng nàng đừng đi thật nha. Khô, không, ta chỉ muốn nói cảm ơn ngươi giúp bọn ta, vậy thôi, còn ma hạch có thể trả cho ngươi. Thanh âm thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, vậy sao, trả lại cũng không cần, ta cũng không có dùng chúng, cho các ngươi thì hơn. Hắn trả lời mà cảm thấy sung sướng trong lòng. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, mà ngươi tên gì, sao lại ở trong này? Cô hỏi lại, lẽ ra ta phải hỏi ngươi câu đó, nhưng thôi, tên sao, cứ gọi Yasuo đi, còn lý do trong này, bởi vì... ta thích, vừa nói xong thì trong 7 thằng nam, 6 thằng chửi. Thích cái CMM, một thằng hỏi, thích gì vậy, cách chương.